Nàng cáo đơn độc, chương 3, người em dòng tộc cáo Bắc Cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Minaki đến trường tự nhiên nhưng nét mặt thật lo lắng, trong đầu câu hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình, đầu mình đau que trống vào học. Minaki bước vào chỗ điểm danh và thầy giáo thông báo. Lớp ta có bạn học sinh mới, nào em vào chào mọi người đi. Tiếng mở cửa, bạn học sinh mới, hân hạnh được làm quen, mình là Tomai Sironi, mong mọi người giúp đỡ. Tiếng bạn con trai, dễ thương thật chính xác. Minako ngẩng đầu lên và nhìn cô ngạc nhiên và nói. Sironi là em sao, tại sao em ở đây? Sironi thấy bỗng nói, chào chị Minaki, lâu rồi cô gặp chị, khỏe cô. Thầy ngạc nhiên hỏi, em biết Minaki sao? Vâng, hồi nhỏ em và chị ấy chơi rất thân nhau. Vẻ mặt vui, Sironi đáp, đờ si rồi em vào chỗ đi ngồi cạnh Minaki nhé. Vâng, danh danh danh, tiếng chuông giờ nghỉ trưa, Sironi và Minaki mang hộp bento của mình đi ra ghế đá ngồi ăn. Sironi bảo, Minaki à, hắn ta đang ở đây phải cô? Đúng vậy, sao em biết? Vì em nghe nói ba mẹ chị đã chết vì lo lắng cho chị nên từ giờ em sẽ sống cùng chị. Vậy thì tốt quá, tạm dừng một lúc, mình sẽ nói qua về Sironi nhé. Sironi de Si mệnh danh là cáo băng thời thại vì cô là đứa con thông minh nhất của dòng cáo Bắc Cực, và loài cáo này chia thành hai nhóm là nham hiểm và thời thại. Nhóm nham hiểm hiện cô còn ở gia tộc này nữa mà đang cùng tay với dòng tộc cáo đỏ, tuy vậy loài nham hiểm hứa sẽ cô động chạm đến loài thời thại. Chương sau mình sẽ giới thiệu thêm. Quay lại cậu chuyện, nè, Minaki, chị đã có tai và đuôi chưa? Rồi, tuyệt quá, em rất vui. Tiếng vỗ tay, xem ai đây, có phải cô cáo thông minh thời thại cô? Là Takeko nha, là ngươi sao, Takeko, Minaki nha, bình bong quả thật, Minaki cô vẫn bình an nhờ Taketo, Taketo đã cứu tôi sao? Hừm, đúng vậy, nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Khoảng cô Titamo, tiếng bùng bùng, giờ thì lên đi Minaki, đã vậy thì Simono, đây là tiếng triệu hồi sức mạnh của cáo chữ thập, khoan đã Minaki, Aketa, còn đây là của cáo Bắc Cực. Minaki và Sironi triệu hồi tai và đuôi đấu với Takeko. Trận chiến tiếp diễn, cô ngừng đến khi Taketo thấy và nói. Takeko, dừng lại, anh ta dùng sức mạnh của mình để phá vỡ vòng thuật của Takeko. Hai người cô sao chứ? Chúng tôi cô sao? Anh là gì vậy hả? Dừng lại đi, em định cố chấp đến bao giờ? Anh vì Minaki mà đối xử với tôi như thế, thật nực cười. Takeko bỏ đi. Taketo, cảm ơn anh vì lần trước đã cứu tôi. Cô có gì, tôi tạm biệt. Minaki, chị việc gì phải cảm ơn hết, nói nổi với chị mà. Thôi ta về lớp thôi. Đi thôi, cả hai cùng nhau về lớp. Còn tiếp, cách chương.